duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Tống Hân Nhiên thầm thở ra một hơi, bĩu môi, đúng là khó phục Vũ Tông. Lúc hai người đang chọn thì đột nhiên điện thoại của Thường Tử Hàn rung lên. Thanh Trúc xảy ra chuyện rồi, đã được đưa vào bệnh viện. Khuôn mặt Thường Tử Hàn lập tức trở nên lạnh băng. Tống Hân Nhiên cũng cuống cuồng, bộ quần áo trong tay rơi xuống đất mà cô cũng không biết. Lúc hai người vội vàng chạy tới bệnh viện thì cô bé đã được đưa vào phòng cấp cứu. Viện trưởng và giáo viên chủ nhiệm của Thường Minh Trúc lắp bắp giải thích. Bà Minh Trúc, là lỗi của chúng tôi không chú ý tới cô bé. Lúc hoạt động ngoại khóa hôm nay, Minh Trúc và các bạn cùng chơi cầu trượt, không hiểu sao mà cô bé lại rơi từ cầu trượt xuống. Bên dưới cầu trượt là mặt cỏ, cô bé không bị ngã, chỉ là lúc rơi xuống thì đầu đập vào cầu thang đi lên cầu trượt bị rách một đường. Gương mặt Thường Tử Hàn nghiêm nghị, anh thay áo blau trắng rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Tống Hân Nhiên lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Giáo viên và viện trưởng lại không nói rõ tình trạng bị thương, cô chỉ có thể lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Cũng may Cố Vũ Tùng nhanh chóng ra ngoài. Tống Hân Nhiên bước tới. Cậu Cố, Minh Trúc sao rồi? Gương mặt Cố Vũ Tùng rất nghiêm trọng. Vết thương trên đầu rất sâu, chảy rất nhiều máu, hiện giờ cần truyền máu gấp. Anh ta vội vàng nói xong rồi lấy điện thoại ra gọi cho khoa huyết học. Điều gấp nhóm máu AS từ trung tâm huyết học về đây. Nhóm máu AS, Tống Hân Nhiên sững người, vội vàng giữ Cố Vũ Tùng lại, đưa tay mình ra. Không cần điều đâu, tôi có nhóm máu AS. Cố Vũ Tùng đang đi thì chợt khựng lại, vô cùng kinh ngạc. Trùng hợp vậy luôn sao? Anh ta không kịp hỏi nhiều, nhanh chóng đưa Tống Hân Nhiên đi thử máu. Bên trong phòng cấp cứu, trên giường bệnh, khuôn mặt Thường Minh Trúc xanh xao, cô bé vẫn còn đang hôn mê. Thường Tử Hàn thấy vậy, lông mày nhíu chặt, gương mặt âm u đáng sợ. Cố Vũ Tùng rón rén bước vào trong. Anh Hàn, đã có máu rồi, lúc tôi đang điều máu thì chị dâu giơ tay ra nói không cần điều nữa, cô ấy có nhóm máu AS. Tôi đưa cô ấy đi xét nghiệm máu thì hoàn toàn tương thích. Hiện giờ vẫn đang lấy máu, lát nữa máu sẽ được đưa tới. Khuôn mặt không chút biểu cảm của Thường Tử Hàn cuối cùng cũng có phản ứng, kinh ngạc nhìn Cố Vũ Tùng. Tống Hân Nhiên, cô ấy có nhóm máu AS. Hê, ngoài cô ấy ra tôi còn người chị dâu nào khác à, trong phòng lấy máu. Máu lấy xong lập tức được đưa ra ngoài. Cách chương.